Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 345, đưa ta cái mỹ nhân nhi. Lại gặp mặt, Rasa, bởi vì mang theo Terumi Mây, chui vào làng cát hơi tốn nhiều một chút lực, nhưng ba ngày sau đó, Hyuga Yoru vẫn là thành thơi ư xuất hiện ở Rasa trước mắt. Người rốt cuộc đã đến. Ai ngờ Rasa không giống đối mặt chiến trường túc địch, ngược lại giống như đối mặt lão bằng hữu, chỉ chỗ ngồi nói, mời ngồi. Hyuga Yoru ngồi xuống, người tựa hồ biết ta tới chỗ này mục đích. Đúng, làng cát tại làng đá có gián điệp. Rasa trong mắt nhảy lên hỏa diễm. Chúng ta làng cát một mực phong ấn không tốt vĩ thú. Nếu như ngươi có thể đem nhất vĩ còn cho chúng ta, mà còn trợ giúp chúng ta phong ấn, rất nhiều điều kiện đều có thể thương lượng, bao quát xé bỏ cùng Hokage đệ tam thỏa thuận, ngược lại cùng ta ký kết. Hyuga Yoru cười nói, còn có rất nhiều bồi thường cùng với nhiệm vụ số định mức. Có thể, Rasa không chút nghĩ ngợi nói, người nhanh như vậy đáp ứng, cũng không giống như là thật tốt đàm phán. Chấm ngoặc kép, Yoru thản nhiên nói, chính ngươi muốn cái gì? Rasa trầm mặc xuống, chậm rãi nói, Bakura phải chết, nha, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc, không được, ta không có ý định giết nàng. Rasa nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, chuyện này với các ngươi Konoha đến nói cũng có chỗ tốt. Vì cái gì không đáp ứng? Ta có thể cam đoan nàng sẽ không về làng cát. Hyuga Yoru nói, nàng thực lực không tệ, ta giữ lại chính mình dùng. Rasa ánh mắt sáng lên, người không có ý định để nàng trở về đảo loạn chúng ta làng cát cục diện. Không có ý định. Hyuga Yoru giang tay ra, ta tất nhiên tới tìm ngươi, liền mang ý nghĩa ta tán thành ngươi trở thành Kazekick đệ tứ. Hô, chấm ngoặc kép. Rasa nhẹ nhàng thở ra, vậy chúng ta giao dịch liền có thể tiếp tục nói tiếp. Chấm ngoặc kép. Nửa ngày sau đó, tốt, điều kiện cơ bản thỏa đàm, bất quá cùng làng sương mù bên kia đồng dạng, ta lại muốn thêm một đầu. Đàm phán chuẩn bị kết thúc, Hyuga Yoru trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Cái gì? Rasa có chút nhẹ nhõm mà hỏi. Lần này giao dịch xác lập xuống, hắn Kazekick đệ tứ vị trí liền ổn, đưa ta cái mỹ nhân nhi. Hyuga Yoru mặt không biến sắc, tim không đập. Rasa đại não ngừng chuyển một cái chớp mắt. Cái gì? À, người muốn con tin. Hắn kịp phản ứng. Người hiểu như vậy cũng được à. Hyuga Yoru biết nghe lời phải. Ân, ta cần một con tin. Người muốn người nào? Rasa hỏi. Hắn quyết định, chỉ cần không phải thân phận quá đặc thù, chính là hạ dược, buộc chặt, đều cho Hyuga Yoru đưa qua. Nếu như Yoru biết tiếng lòng của hắn, có lẽ sẽ nói thêm lưu la. Nghe nói người mấy tháng trước mới vừa sinh cái nữ nhi. Hyuga Yoru khẽ cười nói. Rasa khuôn mặt cứng đờ. Temari, nguyên lai là kêu Temari sao? Tên rất hay. Hyuga Yoru rất nể tình khen câu. Mặc dù hắn trong nội tâm cảm thấy danh tự này một lời khó nói hết. Temari không được. Rasa bỗng nhiên lắc đầu. Ta tính toán đem nhất vĩ phong ấn tại Temari trong cơ thể. Người không có ý định chính mình làm. Cái này Jinchuriki, phong ấn của ta đối người tuyển chọn không có gì hạn chế. Hyuga Yoru kỳ quái nói. Rasa đang bán nữ nhi cùng để chính mình cường đại dụ hoặc bên trên bồi hồi một hồi lâu. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, Temari không thể lấy. Nàng là đời tiếp theo nhất vĩ Jinchuriki. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đưa tay gõ bàn một cái. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng nhượng độ càng nhiều lợi ích. Rasa không lưu loát nói. Có thể, mỗi cái ninja đều có chính mình đáy lòng mềm mại vị trí. Ít nhất thời khắc này Rasa còn không phải tương lai cái kia cấp thiết muốn phong ấn nhất vĩ, thậm chí cầm thân nhi tử làm thí nghiệm điên cuồng ninja. Sau một ngày, Hyuga Yoru mang theo Terumi Mây bước ra làng cát. Đã từng, ta nắm giữ ba con vĩ thú. Hiện tại, ta không có gì cả. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Terumi Mây dùng một đôi kinh dị ánh mắt nhìn hắn. Không đề cập tới không biết. Nàng hiện tại mới hiểu được. Hyuga Yoru trên thân lại có thể đồng thời phong ấn nhiều như vậy vĩ thú. Mà còn hắn còn đem loại này chiến lược vũ khí cho bán đi. Nhưng nàng không biết Yoru hiện tại tay ngứa ngáy. Đặc biệt nghĩ thông suốt linh một cái thử xem. Không biết ba cái làng ninja sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Tính toán, vẫn là trước cầm đến chỗ tốt lại nói. Chờ sau này bọn họ người nào chọc ta. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru giờ phút này nụ cười âm hiểm khiến Terumi Mây khắp cả người phát lạnh. Nam nhân này thoạt nhìn, rất đáng sợ a. Đi theo ta về Konoha xem vở kịch đi. Yoru một ngựa đi đầu. Terumi Mây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Nàng không phải không thử qua nửa đêm tập kích hoặc là thoát đi. Nhưng cuối cùng kiểu gì cũng sẽ bị Yoru ảnh phân thân bắt trở lại. Mấy ngày sau đó, nàng liền biết chính mình là trốn không thoát ma trảo. Các ngươi Konoha có cái gì vở kịch? Terumi Mây đi theo tại Hyuga Yoru bên người. Bức thoái vị, Yoru chậm rãi phun ra chữ này. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, lại làm cho Terumi Mây nghe đến kinh dị, vừa nóng máu dâng lên. Người muốn mạnh mẽ cướp đoạt Hokage vị trí. Nàng buột miệng nói ra, cái gì gọi là cưỡng ép cướp đoạt? Hyuga Yoru bất mãn vứt mắt thấy nàng. Ta đó là vì Konoha an toàn, vì Hỏa Quốc hòa bình, vì nhẫn giới tương lai. Thuận theo đại thế, điếu dân phạt tội, ngày cho không lấy. Ắt gặp thiên khiển, người biết hay không? Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vô sỉ dáng dấp sợ ngây người Terumi Mây. Nguyên lai đây mới là một cái tương lai hình bóng bản thân tu dưỡng sao? Nàng có loại học phế đi ảo giác, ngắn ngủi một tháng thời gian. Tất cả bố cục đều đã hoàn thành. Hyuga Yoru bỗng nhiên thu hồi nhìn nàng ánh mắt, thu hồi trên mặt trêu tức thần sắc, đưa tay chụp vào phương xa. Phảng phất muốn đem Konoha bóp trong lòng bàn tay. Từ giờ trở đi, ta muốn chính mình trưởng khống tất cả. Giờ khác này, bóng lưng của hắn phản chiếu tại Terumi Mây đôi mắt bên trong. Phảng phất lóe ánh sáng. A, nguyên lai thật đang phát sáng. Nàng bỗng nhiên bị kim diễm Yoru nhấc lên. Sau đó cực tốc lập lòe, lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Ngươi, buông ra ta. Terumi Mây phần gáy bị Yoru xách theo. Chạm mặt tới Hayate làm nàng rất khó nói ra một câu đầy đủ. Phía trước buổi tối bởi vì ngươi chậm trễ chút thời gian. Hiện tại lấy được cứu trở về. Hyuga Yoru không để ý tới nàng. Vậy ngươi ít nhất thay cái tư thế a. Nhân ra cái cổ đều muốn chặt đứt. Terumi Mây kêu lên. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Yoru biết nghe lời phải. Để tay mở nàng phần gáy, ôm lại nàng eo thon. A, chấm ngoặc kép, Terumi Mây thân thể lập tức bị ôm chặt, hoàn toàn dán vào Hyuga Yoru thân thể. Mãnh liệt nam tử khí tức đập vào mặt, còn có mang bên trên dị dạng ma sát cảm giác, để ở vào cao tốc vận động bên trong sắc mặt nàng hồng nhuận. Có thể hay không đổi lại tư thế? Nàng có chút chịu không nổi di động cao tốc bên trong liên tục đụng vào quái dị ma sát. Đổi tư thế, ôm ngang, hoặc là cõng. Yoru hỏi, Terumi Mây run lên. Kết quả phát hiện hiện tại tư thế xem như là tiếp xúc ít nhất. À, cũng có thể dạng này. Hyuga Yoru bỗng nhiên buông lỏng ra nàng. Sau đó một cái kim diễm bàn tay lớn bắt lấy nàng thân thể. Để nàng theo sau đuôi. Cái này tốt. Bị ấm áp chakra bao vây lấy. Terumi Mây cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không cần lại thân mật tiếp xúc. Chỉ là nàng không biết cửu vĩ chakra cánh tay đối Yoru đến nói. Vẻn vẹn xúc cảm thô ráp mấy phần mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.